Chương 129, phân biệt. Chương 129, phân biệt này một hồi uống rượu đã lâu, đại gia đều là chưa hết thòng thèm, hiếm thấy đứng thẳng ở biển rộng đỉnh cao nơi người, ở đây tụ tập hơn nữa. Không quá thiên hạ không có không tiêu tan buổi tiệc, rốt cục, dẹt dẹt nhất rời đi trước, trước khi đi hay vẫn là muốn ngăn cản hạ tệ bẻ ở đội trưởng Ả Sơ, cũng đã là không kịp, mà hạ tệ bẻ ở QNZ không có biểu đạt ra sáng tỏ ý kiến. Nhìn thấy dẹt dẹt rời đi, Lữ Trác QNZ là mang theo nạ mỉ bọn hắn rời đi. Lưu lại hạ tệ bẻ ở một thân một mình, lo lắng Ả Sơ, vừa đau hận bờ lệch bờ. Thánh kiếm hào trên. Lữ Trác QNZ không có nhiều hơn ở giải thích, sơ. Râu cổ đã cùng Eno, tuy rằng đều có chút bất mãn, nhưng cuối cùng hay vẫn là thối lui. Đón lấy, Lữ Trác bọn hắn phải đến phía sau truyền đến đại tin tức, mũ rơm phí một nhóm tập kích NES Lobby, hủy diệt NES Lobby, thuyền trưởng phí bị treo giải thưởng 300 triệu bẹ gì sau khi lấy được tin tức này, Lữ Trác cười cợt sau, liền cùng nạ mỉ cùng nhân lại một lần nữa tạm thời cáo biệt. Bất quá lần này rời đi, tạ sĩ ghi nhưng là dính chặt lấy nhất định phải theo hắn. Bĩu môi sau đó, Lữ Trác lại cười hì hì, hơi suy nghĩ, chẳng không kiếm liền trong nháy mắt bay ra. Sau đó Lữ Trác lắc người một cái, lập tức đem tạ sĩ ghi kháng ở trên bả vai, sau đó đạp lên chẳng không kiếm liền rời đi. Tạ sĩ ghi ngẩn ngơ sau đó, liền hét lên một tiếng, mặt trong nháy mắt hiện ra xấu hổ vẻ mặt. Sắc lang! Ngươi làm gì thế mau thả ta xuống là ngươi không muốn cho ta mang ngươi đồng thời, cho ta thành thật nằm úp sấp. Lữ Trác cười xấu xa một tí, bột một tiếng ở na nở dê cái mông trên vỗ một cái. A tạ sĩ ghi lại rên rỉ một tiếng, vừa thẹn vừa giận, na nở dê làm sao biết Lữ Trác là như thế chạy đi, na nở dê còn tưởng rằng Lữ Trác như thế là ngồi thuyền đây. Mau buông ta xuống. Bị đánh một cái mông, tạ sĩ ghi chỉ cảm thấy cả người bùn rủn vô lực, về vài hô. Lữ Trác nhưng không thèm mở để ý, thậm chí ở na nở dê cái mông trên lại đánh một cái, còn thuận lợi ngắt một tí, cảm giác vô cùng tốt, tròn trịa có co giãn, quả nhiên là luyện võ em gái vóc người đẹp. Trong lòng đánh giá như thế, Lữ Trác ngoài miệng nhưng hừ nói, ngươi cho rằng ta là người như thế nào, ngươi muốn cùng hãy cùng, muốn không cùng liền không theo ngươi vô liêm sỉ. Tạ sỉ gỉ hai gò má ửng đỏ, vẻ vải kêu lên. Nhìn thấy tạ sỉ gỉ còn không ngoan, Lữ Trác nhất thời có chút phát não. Cánh tay vung lên, đưa nàng từ trên bả vai bung ra, đáp đến chân của mình trên, sau đó ba ba đùng chính là một trận cái mông. Người cô nàng này không nghe lời, lao tử liền muốn đánh cái mông ngươi đánh mấy lần, tạ sĩ ghi lại cũng vô lực phản kháng, chỉ cảm thấy khí lực cả người đều bị rút đi. Na nở dê khi nào bị nam nhân như vậy thân cận quá, chỉ cảm thấy này sợi nam tính khí tức làm cho nàng cả người nóng lên bùn rùn vô lực. Phục rồi sao còn có nghe lời hay không? Lữ Trác vỗ cái đủ sau đó, cười nói. Hôn tạ sĩ ghi vừa mới chuyển đầu nói chuyện, Lữ Trác giơ tay muốn đánh, na nở dê bị sợ hết hồn, vội vàng nói, phục rồi. Na nở dê cuối cùng cũng coi như không dám lên tiếng phản kháng, trời biết đạo Lữ Trác ngoại trừ đánh đòn ở ngoài, còn xe có hay không có cái khác càng đáng trách thủ đoạn. Bất quá trong lòng nàng nhưng là đã đem Lữ Trác chửi bới không biết bao nhiêu lần. Lữ Trác nhìn nàng vẻ mặt liền biết rồi, nhưng là lười lưu ý, khẽ hát, đưa nàng tiếp tục hướng về trên lưng một kháng, liền mang đi. Một mảnh âm u sương mù bên trong, không có ánh mặt trời chiếu rọi, nơi này hải vực có vẻ âm u cực kỳ. Bởi vì sương mù quá mức dày đặc, thuyền nếu như không có ghi chép kim chỉ nam, đều lại ở chỗ này lạc đường cũng không còn cách nào xuất đến, coi như có ghi chép kim chỉ nam, cũng phải đối mặt đáng sợ sạc kỳ bù cải. Nguyệt quang mỏ gì ạ săn bắn. Một vệ sáng tự phía chân trời mà đến, không có một chút nào dừng lại, liền một vọt vào này mà quỷ tam giác trong vùng biển. Chính là Lữ Trác cùng tạ sĩ ghi hai người. Tạ sĩ ghi miễn cưỡng thích hướng bị Lữ Trác kháng trên bờ vai, nhìn thấy xung quanh cảnh sắc biến đổi, đôi mi thanh tú vừa nhíu, nói rằng, nơi này bầu không khí hào quái, như thế âm u ẩn có người nói u linh thuyền cùng quỷ quái cương thi rất nhiều. Lữ Trác làm ra một cái âm u vẻ mặt, đem tạ sĩ ghi sợ hết hồn, sau đó tạ sĩ ghi nhưng cũng là một tiếng hừ nhẹ. Cái gì cương thi quỷ quái, đều là giả, coi như là thật, cũng phải hỏi qua trong tay ta kiếm lại nói a ha, không tồi không tồi, loại thái độ này, có hy vọng trở thành đại kiếm hảo. Lữ Trác cười ha ha, đem kẻ bùn sổ củ hạ kỳ thả ra ngoài, dày đặc xương mù phảng phất không có gì. Không biết tại sao. Nghe được Lữ Trác tán thưởng, Tạ Sĩ Ghi nhưng trong lòng đột nhiên có một tia cao hứng. Sau đó nhưng là chính mình lấy làm kinh hãi, lúc nào chính mình thái độ đối với Lữ Trác dĩ nhiên thay đổi, vừa nghĩ tới trước bị Lữ Trác đánh đòn sự tình, Na Nở Dê liền không nhịn được gò má ửng đỏ một mảnh, dáng dấp rất là đáng yêu. Lữ Trác chú ý tới sau đó, cu Nở Dê là khẽ mỉm cười, sau đó hơi suy nghĩ, liền điều động Trảm Không Kiếm nhanh chóng xuyên hành, một lát sau liền đến một chiếc to lớn trên thuyền. Chiếc thuyền này quả thực so với Minh Vương còn muốn lớn hơn, có tới gần 1000 thước chiều dài, dòng dã một thôn trang đều chuyên chở ở phía trên. Bất quá bàn về thực lực, tuy rằng Minh Vương bị Lữ Trác cải tạo không có vũ khí, thế nhưng đám loại này thuyền hay vẫn là tới tập trung sự tình. Mang theo Tạ Sĩ Ghi hạ xuống ở trên thuyền, Lữ Trác ánh mắt đảo qua phương xa này chiếc vạn dặm ánh mặt trời hào, nhất thời lộ ra một cái mỉm cười, xem ra chính mình vừa vặn đuổi tơ y, vì một nhóm trùng hợp bắt đầu trải qua cái này nội dung vở kịch. Mau buông ta xuống, Tạ Sĩ Ghi thấy đã đến nơi rồi, nhưng là Lữ Trác hay vẫn là gánh Na Nở Dê, đột nhiên đẩy một cái, cuối cùng từ Lữ Trác trong tay tránh ra. Lữ Trác sững sờ, sau đó nắm tóc, ha ha một tiếng nói rằng, suýt chút nữa đem ngươi quên. Hừ, ngươi tên khốn kiếp này, sắc lang Tạ Sĩ Ghi vừa nghe thấy lời ấy, nhất thời lại nghĩ tới chuyện phía trước, lập tức gương mặt đỏ ửng, dương nanh múa vướt tựa hồ muốn nhào tới, ngay cả mình là kiếm sĩ đều đã kinh quên. Thấy thế Lữ Trác ngẩn ngơ, theo bản năng đưa tay đẩy một cái, hảo xảo bất xảo vừa vặn đặt tại trên ngực của nàng, càng là theo bản năng bắt được mấy lần. A rít lên một tiếng vang vọng chỉnh chiếc thuyền chỉ, Tạ Sĩ Ghi chỉ cảm thấy tựa hồ có một trận điện lưu xẹt qua thân thể, lần này so với bị đánh đòn còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm, cả người trực tiếp an vị ngã trên mặt đất. Nếu nói là Lữ Trác bên người những này em gái, nhất rụt rẻ chính là Tạ Sĩ Ghi, yêu thích kiếm thuật Na Nở Dê, xưa nay đều không có bị bất kỳ nam nhân chạm qua, nhưng là từ khi bị Lữ Trác cưỡng chế mang sau khi đi, khắp toàn thân hầu như đều bị chạm toàn bộ. Thấy thế, Lữ Trác cười khổ một tiếng sau đó, rồi lại bĩu môi. Sơ soạn liền sơ soạn đi, ngược lại ta dạy cho ngươi kiếm thuật lâu như vậy, cũng coi như ngươi cho ta trả nợ. Nghĩ như vậy, liền thấy Tạ Sĩ Ghi rút ra bên hông kiếm, đứng thẳng, phẫn nộ nhìn Lữ Trác, khẽ kêu nói, ta muốn giết ngươi ngay khi Lữ Trác vi não, chuẩn bị lại trừng phạt một tí Na Nở Dê thời điểm. Một bóng người đột nhiên từ trên trời giáng xuống, lập tức đi tới hai người bên cạnh người. Tạ Sĩ Ghi ánh mắt thoáng nhìn, chỉ thấy một cái màu trắng khô lâu mặc một bộ trường bào màu đen đứng ở nơi đó, tựa hồ đang trùng Na Nở Dê mỉm cười. Lần này là sởn cả tóc gáy, cả người nổi da gà đều nổ, Tạ Sĩ Ghi không chút nghĩ ngợi, soạt một chiêu kiếm liền bổ tới. Cái kia khô lâu tự nhiên chính là Bờ Dốc, hắn là nghe được Tạ Sĩ Ghi rít gào bị hấp dẫn tới được.